Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951, người người học thái cực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ta kiên nhẫn có hạn. Tần Thiên, trong mắt hơi chăm chú, hắn thật giống như thật không có kiên nhẫn, A Lộ trong lòng trầm xuống. Cái này mới rốt cục mở miệng nói, Tần tiểu công gia cực kỳ lợi hại, ta A Lộ phục, nói xong, hỏi, ta bây giờ có thể đi được chưa? Tần Thiên khóe miệng khẽ nhúc nhích, nói, có thể đi, nghe nói như vậy, A Lộ như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm sau đó, liền liền vội vàng xoay người rời đi lôi đài, mà đang ở A Lộ rời đi lôi đài lúc này phía dưới người dân. Một lần nữa không nhịn được hô to lên, bọn họ quá hưng phấn, Ba Tư không phải là rất lợi hại sao, gặp phải Tần Thiên, vẫn là phải chơi xong. Tin tức rất nhanh ở thành Trường An truyền ra, trong hoàng cung, một người cung nhân vội vã chạy trở lại, hắn chạy gấp thiết, thánh thượng, Lý Thế Dân ở ngự thư phòng, nhưng hắn cũng không có tâm tình phê duyệt tấu chương. Hắn vẫn luôn ở các loại tin tức, thấy cung nhân vội vã như vậy, hắn liền vội vàng hỏi, kết quả như thế nào? Thắng à, tiểu công gia thật lợi hại, thánh thượng ngài là không biết, tiểu công gia ra tay một cái, sẽ dùng một chiêu, liền đem vậy A Lộ quật ngã. Cung nhân vừa nói, Lý Thế Dân nhưng là càng nghe càng khiếp sợ, càng nghe càng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Một chiêu liền quật ngã. Vậy A Lộ nhưng mà liền hồ thập bát cũng không đánh lại người à. Tần Thiên một chiêu liền đánh bại hắn. Vậy làm sao nghe cũng không quá có thể. Cung nhân nhưng là làm như có thật. Gật gật đầu nói. Có thể không phải là một chiêu quật ngã sao. Hơn nữa sau đó đem vậy A Lộ đánh ngã nhiều lần đâu. Nước Ba Tư lần này có thể ném đại nhân. Gặp cung nhân nói không giả. Lý Thế Dân trong lòng càng phát ra nghi ngờ không hiểu. Điều này sao có thể sao? Có thể biết vậy Tần Thiên luyện công phu gì? Nghe nói tên gì Thái Cực Quyền? Thái Cực Quyền, Lý Thế Dân trong lòng khẽ nhúc nhích, chặt nói tiếp, phái người, đi đem Tần Thiên cho trẫm gọi tới. Cung nhân hưng phấn đồng ý. Hắn cảm thấy, Thánh Thượng đây là muốn tưởng thưởng Tần Thiên. Cung nhân rời đi hoàng cung sau đó, rất nhanh ngăn cản chuẩn bị đi uống rượu Tần Thiên bọn họ. Tiểu công gia, thánh thượng tuyên ngươi vào cung đây. Nghe được Lý Thế Dân muốn mình vào cung, Tần Thiên ngược lại là không có phát giác được có cái gì. Liền trực tiếp đồng ý, mà Trình Giảo Kim các người, nghĩ đến Lý Thế Dân nhất định là phải nói lôi đài sự việc. Mà bọn họ hiện nay vậy hưng phấn. Suy nghĩ không bằng đi tham gia náo nhiệt. Nói như vậy, mấy người cũng đều đi theo Tần Thiên vào cung. Một đám người vào ngự thư phòng. Đây cũng là Lý Thế Dân không ngờ tới. Lô quốc công các người làm sao cũng tới. Trình Giảo Kim nói, Thánh Thượng, chúng ta sẽ tới xem ngài. Lý Thế Dân liếc mắt, nhưng cũng không để ý. Hắn nhìn một cái Tần Thiên, nói, ngày hôm nay trên lôi đài sự việc, trẫm đều biết, nghe nói ngươi luyện là cái gì Thái Cực Quyền. Tần Thiên nói, Thánh Thượng, đích xác là Thái Cực Quyền. Nghe nói ngươi cái này Thái Cực Quyền nhìn như mềm nhũn, nhưng thực lực lại hết sức cường hãn. Trẫm thật là tò mò. Ngươi đánh một lần để cho trẫm nhìn một chút. Thái Cực Quyền thành tựu Tần Thiên công phu. Hẳn chặt chẽ không truyền ra ngoài. Lý Thế Dân không tưởng thưởng Tần Thiên, nhưng đề ra cái yêu cầu này, Trình Giảo Kim các người liền cảm thấy có chút quá đáng. Bất quá, bọn họ nhưng không có nói gì, bởi vì là bọn họ mới vừa rồi kéo Tần Thiên uống rượu. Thì có muốn học Tần Thiên Thái Cực Quyền ý nghĩa? Cái này Thái Cực Quyền thật sự là thật lợi hại. Bọn họ nếu là học mà nói, thì cũng không cần sợ A Lộ liền chứ. Hôm nay Lý Thế Dân lên tiếng, vậy bọn họ liền tiết kiệm nhiều việc. Chính là không biết Tần Thiên có chịu hay không dạy. Mọi người đưa ánh mắt cũng nhìn về phía Tần Thiên, muốn biết hắn có ý gì. Tần Thiên thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt cười một tiếng. Thánh thượng muốn xem, tự nhiên không có vấn đề. Hơn nữa thần đang suy nghĩ, đem cái này thái cực quyền truyền xuống, để cho càng nhiều người hơn có thể học được đây. Nghe được Tần Thiên lời này, mọi người sững sốt một chút. Trong đầu nghĩ Tần Thiên thật đúng là lớn công vô tư à. À, Tần Ái Khanh chuẩn bị đem thái cực quyền công khai, để cho càng nhiều người hơn học được. Tần Thiên gật đầu một cái. Nước Ba Tư bây giờ khẳng định rất sợ thái cực quyền. Nếu như chúng ta đại đường người có rất nhiều cũng biết thái cực quyền mà nói, đối với nước Ba Tư chưa chắc không phải một loại chấn nhiếp à. Như vậy, bọn họ thì sẽ kiêng kỵ ta đại đường, mà không dám tùy tiện ra tay. Thái cực quyền loại vật này, cần phải nắm giữ tinh túy, mới có thể đánh bại kẻ địch. Nếu như chỉ biết là liền chiêu thức, nhiều nhất cũng chỉ cường thân kiện thể. Cho nên Tần Thiên chính là đem thái cực quyền chiêu thức dạy ra tới vậy không có quan hệ. Chủ yếu nhất vẫn là phải để cho những quốc gia khác, đặc biệt là Ba Tư cảm thấy sợ. Nếu như đại đường người dân, người người cũng biết thái cực, vậy Ba Tư không sợ mới là lạ. Bọn họ nơi đó biết những thứ này đều là động tác võ thuật đẹp à. Tần Thiên nói xong, Lý Thế Dân liền biết rõ Tần Thiên ý nghĩa. Tần Ái Khanh nói không sai. Như thế, ngược lại cũng là chuyện tốt. Bất quá, một số người có thể toàn dạy, một số người chỉ cần để cho bọn họ hơi biết một chút là tốt. Tất cả mọi người đều tập võ, đối với đại đường mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Hiệp lấy vũ khí cấm, như người dân cũng rất lợi hại. Kia đại đường liền không dễ khống chế. Đại đường binh mã có thể biết võ, nhưng người dân không cần. Chí ít không cần sẽ quá lợi hại. Tần Thiên tự nhiên biết cái này, vội vàng đồng ý. Nói như vậy tốt. Sau đó, Tần Thiên ngay tại ngự thư phòng đánh một vòng thái cực. Lý Thế Dân và Trình Giảo Kim đám người ở bên cạnh không ngừng bắt chước. Bất quá, cái này thái cực quyền quá chú trọng êm ái. Giống như Trình Giảo Kim, Quý Trì Cung như vậy võ tướng mãnh phu, trong chốc lát thật là có điểm nắm giữ không được. Đừng nói là tinh túy, chính là chiêu thức, bọn họ cũng đánh không tròn. Lý Thế Dân cũng tốt không tới vậy đi. Như vậy luyện một lần sau đó, Tần Thiên hơi giảng giải một chút, sau đó mới lui đi. Mà đang ở bọn họ thối lui sau đó, Lý Thế Dân cũng đã sai người gieo rắc tin tức, nói Tần Thiên phải đem thái cực quyền truyền thụ đi ra. Dịch quán, Ma Mộc Đề sắc mặt rất khó xem, khó coi để cho người cũng không dám lên tiếng, rất sợ lên tiếng chọc giận hắn. Không nghĩ tới à, thật là không nghĩ tới à, ta Ba Tư đệ nhất mãnh tướng A Lộ, lại chỉ như vậy đánh bại. Chỉ như vậy đánh bại à, Ma Mộc Đề hừ một tiếng. Bên cạnh A Lộ có chút xấu hổ cúi đầu. Hắn cho tới bây giờ không có bị bại, nhưng lúc này đây nhưng bại rối tinh rối mù. Đến bây giờ, hắn cũng không biết mình là tại sao thua. Đại nhân, vậy Tần Thiên thái cực quyền thật sự là thật lợi hại. Ta hoàn toàn chống đỡ không được à, A Lộ nói một câu. Mà hắn nói dạy thái cực quyền lúc này cả người cũng lộ vẻ rất bất an. Sắc mặt lên vậy mang một ít sợ hãi. Bởi vì là nói thật. Đến bây giờ, nhớ tới thái cực quyền lợi hại, hắn còn lòng vẫn còn sợ hãi. Mà hắn cái bộ dáng này, để cho Ma Mộc Đề lại là tức giận. Hắn Ba Tư mãnh tướng, lúc nào biến thành một tên quỷ nhát gan. Bất quá, A Lộ càng như vậy, hắn càng phát ra cảm thấy vậy thái cực quyền khủng bố. Mà ngay tại lúc này, một cái tin truyền tới. Đại nhân, mới vừa nhận được tin tức, vậy Tần Thiên chuẩn bị đem thái cực quyền truyền thụ đi ra. Nói cách khác, đại đường rất nhiều người, đều phải sẽ thái cực quyền. Cái gì cũng biết thái cực quyền. Ba tư sứ thần sắc mặt nhất thời tím bầm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu. https://tayuincv.com/mang-chéo-mai-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-cau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.